Một tay hóa giải nguy cơ, Bạch Đông Lâm cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngưng thần tinh tế cảm giác giây phút phía sau, cái này mới nhẹ thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không hổ là Hoang Diệp nhị đế, quả nhiên lợi hại. Đạo hữu xin chờ chốc lát, cho phép ta xử lý chút việc vặt. Bạch Đông Lâm mắt lộ nghi hoặc, bị khốn vô tận tuế nguyệt, ngày lúc thoát ly lồng giam, lý nên tận mau trở lại về, đi gặp Hoang Diệp mới đúng, còn có thể có chuyện gì sau này còn trọng yếu hơn. Chứng vĩnh hằng, đạp siêu thoát, lời còn chưa dứt, Ngoan Nhân đại đế hai mắt nở rộ cực hạn óng ánh quang hoa, thân sau tái hiện trong suốt quang luân, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, mơ hồ có thể thấy trong đó có bóng người đứng trang nghiêm, tuy mơ hồ, nhưng mà có thể rõ ràng cảm giác được kia tương đồng ý vị, các nàng đều là chính Ngoan Nhân nào đó một thế chi thân. Cờ rắc, tại Ngoan Nhân khí cơ lôi kéo phía dưới, hư không nứt ra một đạo đen nhánh khe hở, một tôn toàn thân đen nhánh lọ đá từ bên trong bắn ra, vững vàng rơi tại Ngoan Nhân tay bên trong, tựa như một cái không đáy hắc động, liền ánh mắt đều có thể thôn phệ hầu như không còn. A, à, cái này là... Bạch Đông Lâm định thần nhìn lại, lập tức sững sờ, hắn tại hộp thể nhìn đến một cái đại đại, sở chữ, rồng bay phượng múa, khí tức quái dị, tựa như vật sống. Ha ha, thú vị, quả nhiên là cái kia ra hỏa. Hoàn Mỹ Chư Thiên thực là có chút không tuân theo quy định. Trước có Hoàng Diệp hai thiên đế, cái này vốn dĩ là vô tận chư thiên bên trong độc thụ một loại, hiện nay lại tăng thêm Ngoan Nhân, còn có kia đã không có hình người cổ quái lọ đá. Xưng là nghịch thiên một chút cũng không quá đáng, nhìn đến, vấn đề còn là xuất hiện ở điểm bắt đầu Lam Tinh phía trên, chờ ta thu hồi tiểu nguyên lưu lại đồ vật, hẳn là có thể hiểu rõ nguyên do trong đó. Bạch Đông Lâm nghĩ đến chính mình tại Hoàn Mỹ Chư Thiên bên trong kinh lịch, hắn từng thông qua cục quản lý thời không, lại đi cái gọi là siêu thoát cổ lộ. Ha ha, động thủ đi, có thể chết ở dưới tay siêu thoát giả, một chút cũng không thua thiệt. Si Đồng Chân chủ động, chậm rãi đứng dậy, dùng quỳ xuống vô tận tuế nguyệt thân thể, đối mặt tử vong, lúc này vậy mà lộ ra phá lệ thẳng tắp. Chết, Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, ánh mắt hờ hững nhìn xuống, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cái này lão gia hỏa đối hắn có thể có, giết thân chi thù, tự nhiên là đáng chết, có thể là cái này chết rồi, cũng lợi cho hắn quá. Mấu chốt nhất là, quá lãng phí, mỗi một vị bỉ ngạn đều là cực kỳ chân quý tồn tại, bất kể là vạn tộc còn là hắc tai, dù sao cũng là chỉ thua ở siêu thoát giả vô thượng cường giả, mà lại là chỉ có tự nhiên dựng dục chư thiên thế giới thổ dân, mới có thể thành liền bỉ ngạn. Ta, sao lại thế? Si Đồng Chân chủ thần sắc ngốc trệ, nhìn lấy hoàn hảo vô khuyết chính mình, ý thức một trận hoảng hốt, phảng phất vừa mới tự diệt chỉ là kính hoa thủy nguyệt, có thể tự ý lại là kia rõ mồn một trước mắt. Cam chịu số phận đi, từ nay về sau, ngươi liền là ta to lớn hồ năng lượng bên trong một phần tử, hừ. Không hung hăng ép khô ngươi, chẳng phải là hỏng ta cần kiệm tiết kiệm mỹ danh. Giơ tay vung lên, một mặt hoảng sợ Si Đồng Chân chủ theo gió mà hóa, chỉ để lại một đoàn chói mắt quang cầu, kia là bát cảnh ý thức kết tinh, trong đó mấu chốt nhất đặc tính bị Bạch Đông Lâm bảo tồn xuống đến, thời thời khắc khắc đều tại đem hết toàn lực thi triển từ không thành có, một niệm đại thiên. Bạch Đông Lâm đã hạ quyết tâm, phía sau rơi tại hắn tay bỉ ngạn, đều là kết cục này, không sống không chết, giống như vĩnh viễn không khô cạn pin, vĩnh viễn vì hắn cuồn cuộn không ngừng vận chuyển năng lượng, đem phế vật lợi dụng đến cực hạn. Mỗi một vị siêu thoát giả đều không phải vô cùng đơn giản liền có thể thành tựu, đều là kinh lịch ngàn khó vạn kiếp, vô cùng đau khổ, vô ngân tuế nguyệt, có lẽ cái này hắc nguyên liền là Ngoan Nhân đặt chân siêu thoát sau cùng một kiếp. Đa tạ đạo hữu. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, nhận cái này chắp tay một lễ, một cứu mạng hai hộ đạo, này ân này tình, nhận không thẹn. Ngoan Nhân đạo hữu, chúc mừng, có thể hiện nay thế cục hiểm ác, siêu thoát thánh điển sợ rằng chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Ta minh bạch, cái này hết thảy còn nguồn gốc từ Bạch Đông Lâm phía trước kinh doanh. Hắn tại Chư Thiên đạo diễn thời điểm, lợi dụng người quan sát ý chí, đem vô số phân thân tung khắp vô tận chư thiên bên trong, sau đó mỗi một lần đạo diễn, những kia phân thân cũng theo dạng họa bầu. Có thể nói, hiện nay mỗi một phương chư thiên bên trong đều có hắn phân thân tồn tại, kinh doanh vạn giới hiệu cầm đồ, đem bao hàm hắn ý thức năng lượng bán tháo, tiến thêm một bước thêm sâu vết tích gieo rắc. Lúc đó dự tính ban đầu chỉ là vì cướp đoạt năng lượng, nhưng chưa từng nghĩ vô tâm cắm liễu liễu xanh dẫn đến tân tấn siêu thoát hắn, vết tích số lượng đã không kém gì những kiệu uy tín lâu năm siêu thoát giả, thậm chí còn hơn, cùng các nàng so sánh, hắn kém cũng chỉ là khái niệm cảm ngộ. Đối với cái này một điểm, Bạch Đông Lâm đã có giải quyết phương án, nghĩ đến rất nhanh liền có thể lau đi này thiếu hụt. Muốn tiến vào điểm bắt đầu mộ giới, có thể không có dễ dàng như vậy, cho dù là siêu thoát giả, xà mẫu có thể từ liên tiếp tử vong bên trong đi ra, có thể không phải từ ngoại giới một lần nữa hàng lâm, đó là bởi vì nàng trước giờ liền tại mộ giới bên trong vung xuống tồn tại vết tích. Do bên trong có thể xuyên thủng vạn cổ vô tận chư thiên, do bên ngoài lại không gì phá nổi, cái này liền là nguyên điểm chi chủ sáng lập kỳ lạ mộ giới. Bạch Đông Lâm này lúc nghĩ lần nữa tiến vào, cũng phải dựa vào trước giờ lưu xuống vết tích, mà muốn mang theo Ngoan Nhân bọn hắn, cũng chỉ có thể mượn dùng bất tử bất diệt. Phương pháp rất đơn giản, cùng trước đây từ đình chiến chư thiên cái này lồng giam bên trong, mang ra Bạch Kiếm Ca mấy người đồng dạng. Siêu thoát giả có một tia vết tích liền có thể trọng sinh, không cần hắn dựng lại hắn tồn tại hình thể, có thể là thuận tiện nhiều. Từ một điểm này lên đến nói, bất tử bất diệt còn là rất có ưu thế, có trời mới biết, những kia siêu thoát giả vì tiến vào mộ giới, hoa nhiều ít tâm tư. Cái gọi là tồn tại vết tích, từ trên bản chất đến nói liền là siêu thoát giả vĩnh hằng bất diệt bản ngã ý thức chi khái niệm kéo dài, hắn bao hàm bất diệt chân ý, vì vậy mà có thể dùng để siêu thoát giả hoàn mỹ không hao tổn nghịch chuyển sinh tử, nghịch thiên vô cùng. Liên quan tồn tại vết tích, có một điểm mấu chốt nhất, đó chính là siêu thoát giả ở giữa, không thể hỗ lưu vết tích, không khả năng xuất hiện hai cái siêu thoát giả thẻ không chết bắc tình huống. Liền giống như, chiến, rõ ràng rất nhiều siêu thoát giả vẫn như cũ nhớ rõ hắn, có thể hắn lại không thể từ hắn ký ức bên trong phục sinh đi ra, dù cho chiến không phải vì phong tỏa đình chiến chư thiên mà triệt để tự diệt, cũng vẫn như cũ như đây. Cuối cùng nguyên do, là siêu thoát giả vĩnh hằng bất diệt ý thức, trang bị thuần túy mà không được xâm nhiễm đặc tính, đối với bên ngoài đến bất diệt chân ý hội chủ động bài xích, thậm chí là trực tiếp ép diệt. Logic, logic, vô địch, một đám siêu thoát giả, ý thức đều tại rít lên. Quả nhiên, truyền ngôn không giả, Hoàng Diệp hai người liên thủ, thật có thể tạm thời tiếp xúc đến cái kia tối trung cực vô thượng cảnh giới. Cái này liền là nhân tộc bên trong kinh khủng nhất sát khí sao. Nói rất dài dòng, đối không dính vào thời gian khái niệm siêu thoát giả, tốc độ đã không có nhanh chậm chi phân, ánh mắt hờ hững Hoàng Thiên Đế, gia trưởng thời khắc, cũng đã ấn tại Hắc Nguyên mi tâm phía trên. Biết rõ Hoàng Diệp liên thủ khủng bố, Hắc Nguyên căn bản không có nghĩ qua chống cự, thản nhiên chịu chết, tại tồn tại tiêu tán tối hậu quan đầu, lại đột nhiên thần sắc một biến, biến đến cực kỳ khó coi, tựa như ăn một thùng đại phân. Đáng chết, Bạch, Đông, Lâm, thua, ván này thua triệt để, Hắc Nguyên gầm thét, cùng tồn tại khái niệm đồng thời tiêu tán tại mộ giới bên trong, trước đó che giấu lưu xuống rất nhiều vết tích, cũng cùng lúc bị một cổ kỳ dị lực lượng phá hủy. Diệp Thiên Đế thần sắc phẫn hận, khóe miệng ẩn ẩn có vết máu tái hiện, thân sau hắc động đã có dấu hiệu tiêu tán, rất hiển nhiên, trạng thái này rất khó duy trì, mà đại giới không nhỏ. Giết, cảm giác được Diệp Tử nộ hỏa, Hoàng Thiên Đế nội tâm thở dài, theo sau lại lần nữa ra trưởng ấn tại một vị khác hắc tai siêu thoát giả đầu lâu phía trên. Không, cái này ra hỏa, bất quá là khái niệm cấp, càng không có nguyên sơ hắc quang cái này cường đại phụ thần làm đến hậu thuẫn, nhận đến công kích kinh khủng như thế, tự nhiên là khó thoát khỏi cái chết, trực tiếp bị ma diệt hết thảy tồn tại vết tích, từ trừ siêu thoát giả ký ức bên ngoài khái niệm bên trong, triệt để tiêu tán. Hoàng Diệp tồn tại, càng giống là một chủng hạch uy nhiếp, có thời điểm không sử dụng, có lẽ đối nhân tộc còn càng có lợi, một ngày vận dụng, thường thường liền là địch ta đều là thương. Hô, gặp Hoàng Diệp khôi phục trạng thái bình thường, khí tức thậm chí còn yếu ớt rất nhiều, vốn là bị dọa sợ dị tộc siêu thoát giả, đều là không hẹn mà gặp thở dài nhẹ nhõm. Nói ra đến không sợ người chê cười, các nàng vừa mới thậm chí đã nửa đường bỏ cuộc, chuẩn bị từ bỏ điểm bắt đầu chi bí, có thể là hiện tại nha, cán cân thắng lợi thật giống lại hướng các nàng nghiêng về. Nhân tộc cùng hắc tai lưỡng bại câu thương, các nàng mới là lớn nhất người thắng. Ách, một lúc ở giữa, mộ giới rơi vào tĩnh mịch, song phương đều không dám điều động. Cờ rắc, đột nhiên, hư không bên trong nhộn nhạo lên chút gợn sóng, tại chúng siêu thoát giả nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Đông Lâm thi thản nhiên từ bên trong dậm chân mà ra, một mặt rực rỡ tiếu dung. Sách, đáng tiếc, ta thật giống đến trễ một bước, lỡ mất đặc sắc nhất bộ phận. Hoàn mỹ thế giới, tuyệt đối lý trí, lúc nào nên làm cái gì sự tình, cái này là cường giả có được cơ bản tố dưỡng. Dù cho lúc này nội tâm bị kinh hỉ cùng ngoài ý muốn tràn ngập, Hoàng Thiên Đế tại nhìn đến ngoan nhân đồng thời, con mắt chớp lên, bàn tay đã im lặng ở giữa bấm ra ấn quyết. Oanh, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy trước mắt óng ánh bạch quang lóe qua, chờ cảm giác khôi phục, đã thân chỗ một phương kỳ dị thời không bên trong. Siêu thoát tại hiện thực, ở tại cửu giai tự sự cầu thang phía trên, này chỗ hết thảy chỗ tại tuyệt đối đóng băng bên trong, khái niệm, thần thánh thời gian tuyến, đều là không thể xâm nhiễm này chỗ. Hoàng Thiên Đế nhẹ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bạch Đông Lâm ánh mắt biến đến nhu hòa, trước đó chút thành kiến đã tan thành mây khói. Ngoan nhân cùng Bạch Đông Lâm đồng thời xuất hiện, đã nói rõ hết thảy, không cần nói cũng biết. Hoàng, Diệp, đã lâu không gặp, loảng xoảng, ngoan nhân mắt nén phức tạp cảm xúc, tại tay bên trong lọ đá kịch liệt lay động, loảng xoảng rung động, tuy bao hàm rõ ràng vĩnh hằng ý thức, lại không thể miệng nói tiếng người, đây đối với một vị siêu thoát giả đến nói, xác thực quỷ dị vô cùng. Diệp Thiên Đế lắc đầu cười khổ, vẫn như cố tâm có may mắn, như là lại đến một lần, hắn còn là hội mở miệng khuyên giải, ngăn cản ngoan nhân, tự chui đầu vào lưới. Hãm bản thân tại Hắc Nguyên lồng giam bên trong, cái này thật sự là quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền là vạn kiếp bất phục. May mắn mà thôi, ngoan nhân ngữ khí trầm ổn, nghe không ra chút nào nghĩ mà sợ, phảng phất đã sớm nhìn xuyên sinh tử. Nghĩ muốn thành tựu bản ngã ý thức vĩnh hằng bất diệt, nói nghe thì dễ. Ta so không lên các ngươi, chỉ có thể binh nhóm hiểm chiêu, ta cược thắng, chỉ ít kết quả là tốt. Sở, hắn trả ra đại giới càng lớn, tuy thành tựu siêu thoát, lại biến thành cái này quỷ bộ dạng. Như không phải hắn tranh đoạt ngôn tố chi thư dẫn ra si đồng chân chủ, như không phải hắn bị si đồng chân chủ nộ trảm phía sau trong lúc vô tình dùng ý chí quét qua thi hài đại lục. Cái này trong đó ít bất kỳ cái gì một khâu, ngoan nhân đừng nói thành tựu siêu thoát, lúc này đã tại Hắc Nguyên huyết trưởng phía dưới, hóa thành hư vô, lưu không dưới chút nào vết tích. Nghĩ đến mức này, Bạch Đông Lâm không khỏi sâu cảm giác may mắn, hắn ý thức tu hành có thể như này thuận lợi, như này tấn mãnh, toàn nhờ vào bất tử bất diệt trợ giúp. Trước đây đốt cháy ý chí chi hỏa lúc, Khương Vô Đạo liền nói cho hắn, tu hành ý thức mau lẹ nhất cùng với trọng yếu nhất phương thức, liền là tại sinh tử ở giữa cảm ngộ vĩnh hằng bất diệt chân ý. Liên tiếp chết đi, phục sinh, còn có so cái này càng ưu việt tu hành điều kiện sao? Vì đó, cái này mới tạo ra hắn một thân vô hạn cường đại bản ngã ý thức. Hoàng Diệp, cùng với Ngoan Nhân, bao gồm kia đen nhánh lọ đá, đều hướng lấy Bạch Đông Lâm để lộ vô hạn lòng cảm kích. Ha ha ha, chư vị nói quá lời, chúng ta tuy chưa từng quen biết, nhưng mà cùng là nhân tộc, ta há có thể ngồi nhìn không quản. Bạch Đông Lâm cười lấy xua tay, hắn xuất thủ cứu Ngoan Nhân, xác thực là không có tâm tồn tạp niệm, chỉ là đơn thuần muốn cứu người thôi. Có lẽ là nhận đến kiếp trước đọc tiểu thuyết ảnh hưởng đi, ách, đến mức sở họ Thạch Hộp, chỉ là trong lúc vô tình mang kèm. Khụ khụ, Hoàng Thiên Đế, ngươi đem chúng ta kéo vào này chỗ, nghĩ đến không chỉ là vì ôn chuyện a. Trở lại chuyện chính, Bạch Đông Lâm tâm lý còn băn khoăn nguyên điểm chi chủ mật tàng, này thời không mặc dù độc lập hiện thực bên ngoài, lại cũng không cần thiết nhiều trì hoãn. Đây là, Bạch Đông Lâm mặt mũi run lên, từ tản mạn ra khí thức bên trong, cảm giác được khủng bố nguy cơ, không khỏi thân ảnh một động, cùng Hoàng Diệp kéo dài khoảng cách. Lại vẫn dám nghi tâm nhói nhói, cảm giác nguy cơ không giảm chút nào. Quả là thế, chúng ta suy đoán là đúng. Ngoan Nhân nhẹ giọng lẩm bẩm, hai mắt chậm rãi khép kín, thân sau mãnh nổ tung vô tận quang huy, ngưng kết co lại, hóa thành một phương thuần khiết vòng xoáy. Đen trắng vòng xoáy, tựa hồ tồn tại khó hiểu liên hệ, đồng thời khuếch trương lan tràn, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, kịch liệt xoáy chuyển, dần dần biến đến tối tăm mờ mịt một mảnh. Bạch Đông Lâm con mắt mãnh co lại, thân thể bản năng tái hiện bạch kim hỏa diễm, liền tại này lúc hết thảy khí thức cùng dị tượng đều lặng yên tán đi, Hoàng Diệp bọn người khôi phục hình dáng cũ, con mắt lóe lên, một mặt khó hiểu ý vị. Hoàng Thiên Đế, cái này là cái gì lực lượng? Nghe thấy Bạch Đông Lâm hỏi thăm, Hoàng Thiên Đế từ suy tư bên trong lấy lại tinh thần đến, lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết, cái này áp đảo siêu thoát phía trên lực lượng, có lẽ là logic, nhưng mà không biết hắn từ đâu mà đến, phảng phất là bản năng. Tự nhiên mà thành, chúng ta biết chỉ cần liên thủ, bỏ ra đại giới, liền nhìn điều động cái này cổ đáng sợ lực lượng. Có Ngoan Nhân cùng sở gia nhập, cái này lực lượng biến đến càng thêm nồng đậm cường đại, nhưng mà bản chất chưa biến, nên có hao tổn cũng một điểm không ít. Nguyên sơ hắc quang, Bạch Đông Lâm thần sắc một động, lòng đầy nghi hoặc liền quyết đoán mở miệng, đối với đại ân nhân hỏi thăm, Hoàng Diệp tự nhiên sẽ không giấu lấy, liền đem hết thảy đều nói cho, thậm chí là cấm thuật thi triển phía sau hao tổn. Vô pháp nghịch chuyển chân thực tổn thương, Bạch Đông Lâm nghe nói nội tâm thất kinh, quả là thế, nhưng mà phàm là thích dùng siêu việt sức mạnh của bản thân, đều phải bỏ ra xa xỉ đại giới. Thương thế, tại cường giả miệng bên trong rất khó bị đề cập, xuống đến thập nhất cảnh chân ngã duy nhất, có thể thao túng thời gian, thay thế thời gian tiết điểm lên chính mình, để tự thân thời khắc chỗ tại hoàn mỹ đỉnh phong trạng thái. Đây cũng là vì cái gì, Hoàng Diệp hai người tuy mạnh, nhân tộc lại chậm chạp không tuyển chọn tiêu diệt hắc tai nguyên nhân một trong. Thương thế, vô pháp xóa đi hao tổn, Bạch Đông Lâm không biết nghĩ đến cái gì, nội tâm không khỏi động tâm, trong mắt lóe lên rực rỡ quang huy, dẫn tới đám người lần lượt nhìn đến, không biết cái này vị Bạch đạo hữu vì cái gì kích động. Hắc hắc, Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cho các ngươi nhìn một cái bảo bối tốt, có lẽ, đối các ngươi có dùng. Cái này bảo bối, tự nhiên là cường hóa năng lượng. Ta xưng là, khái niệm cấp, cường hóa năng lượng. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú tay bên trong thủy tinh, cái đồ chơi này lại lần nữa thăng hoa phía sau, biến đến bảy màu chói mắt, thực là lóa mắt. Tổn thương nghịch chuyển, là Bạch Đông Lâm ban đầu thức tỉnh hai đại thiên phú một trong, so với bất tử bất diệt óng ánh bắt mắt, nó một mực dùng đến đều cực kỳ điệu thấp. Chỉ là yên lặng từ một nơi bí mật gần đó cống hiến chính mình lực lượng, vì Bạch Đông Lâm thực lực đề thăng góp một viên gạch. Cường hóa năng lượng không chỉ có thể đề thăng thực lực, nó còn tồn tại một đặc tính khác, kia liền là khép lại thương thế, cái này một điểm đã đi qua nhiều lần nghiệm chứng, quy mô lớn nhất một lần sử dụng, còn là tại Chư Thần Hoàng Hôn một trận chiến bên trong, cho Bạch Đông Lâm mang đến không ít kinh hỉ, chiếm được một cái tội nghiệt chi chủ, mỹ danh. Cái này loại cảm giác, Hoàng Thiên Đế mắt nén to lớn chấn động, cảm xúc trước không có khuấy động lên nằm, so chém giết, Hắc Nguyên Ngoan Nhân trở về, còn muốn đến mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Chỉ là nắm thật chặt bảy màu thủy tinh, Hoàng Thiên Đế bởi vì cấm thuật mà có chút ảm đạm khuôn mặt, lập tức hiện lên huyết sắc, tinh thần vì đó rung một cái, uể oải khí tức cũng có rõ ràng làm dịu. Hô, Bạch đạo hữu, vật này, người có nhiều ít. Bạch Đông Lâm lắc đầu, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Nói ra đến các người khả năng không tin, vật này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Oanh long long, nghe thấy này nói, đám người cảm xúc lại khó kiềm nén, khí tức khuấy động phía dưới. Hoàn mỹ thế giới đều tại oanh minh run rẩy. Quý giá như thế, liền siêu thoát giả đều không thể nhìn thấu bảo vật, vốn cho rằng có thể có cái hai ba mai liền là mời thiên may mắn, lại không nghĩ Bạch Đông Lâm nói ra nói đến đây tới. Diệp Thiên Đế ngữ khí mang lấy một tia cấp thiết, sợ sự tình xuất hiện trở về. Công kích ta, cái gì? Đối mặt đám người khó hiểu, Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật, tiếp tục nói. Dùng các ngươi cường đại nhất thông thường thủ đoạn, công kích ta, không cần lưu thủ, vào chỗ chết đánh. Mà tổn thương nghịch chuyển, rất ít hiển lộ trước người, số ít mấy lần sử dụng, cũng nhìn không ra cái gì đến, xa không có hiện nay thuế biến phía sau bảy màu thủy tinh đến kỳ dị, siêu thoát giả nhóm tự nhiên có không chú ý. Không sai, ta đem cái này thiên phú xưng là tổn thương nghịch chuyển, nó có thể đem ta nhận đến thương thế, chuyển hóa thành cường hóa năng lượng, cũng liền là ngươi tay bên trong bảy màu thủy tinh. Nguyên lai như này, nghe Bạch Đông Lâm giải thích, đám người nội tâm lập tức nhất định, có lại nhiều vô pháp lý giải, một ngày dính đến bảy màu thần quang có vẻ như đều có thể nói thông được. Lách cách, hư không bên trên, thối nát khái niệm quang đoàn bên trong, ẩn ẩn có thể thấy Bạch Đông Lâm mơ hồ vặn vẹo thân ảnh, thỉnh thoảng, có một mai lóe ra rực rỡ quang huy bảy màu thủy tinh rơi xuống, bị Hoang Thiên Đế tiếp lấy, một mặt trịnh trọng cất kỹ. Cái này đồ vật, có thể là Bạch đạo hữu mồ hôi và máu kết tinh a, tuyệt đối không thể cô phụ, xuống một khắc, Hoang Thiên Đế hạ thủ càng nặng. T, dễ chịu, liền là cái này dạng, dùng tận các ngươi thủ đoạn, một khắc cũng không muốn ngừng. Bạch Đông Lâm tại mưa to gió lớn bên trong, tuy thân chịu nhiều loại cực khổ, nhưng mà mắt bên trong lại là nụ cười lưu chuyển, hắn mi tâm thuần khiết quang luân cực tốc chuyển động, hiển nhiên đã là toàn lực vận chuyển. Không biết rõ đi qua bao lâu, hoàn mỹ thế giới dần dần an tĩnh lại, Hoang Diệp thu hoạch đầy đủ bảy màu thủy tinh, mà Bạch Đông Lâm cũng đem hết thảy khái niệm lĩnh ngộ thông thấu. Hắn hiện tại liền là khái niệm cấp tột cùng nhất, tiếp một bước, liền có thể chuẩn bị dung hợp khái niệm, càng cao một tầng, đạp vào tự sự. Thực lực lại lần nữa có thể bạo trướng. Bạch đạo hữu, khổ cực. Diệp Thiên Đế vẻ mặt tươi cười, nắm chặt lại hơi tê tê bàn tay, rất khó tưởng tượng, có thể để siêu thoát giả sản sinh cái này trùng ảo giác, Bạch Đông Lâm là có nhiều chịu đánh, đám người lại là bao vây sao mà dài rằng giặc tuế nguyệt. Theo lấy Hoang Thiên Đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàn mỹ thế giới lập tức hóa thành hư huyễn bọt nước, băng liệt thành vô tận toái phiến. Trở về, Bạch Đông Lâm tinh thần run lên, tầm mắt nhìn quanh, lúc này là hắn cùng Ngoan Nhân mới vừa đạp vào mộ giới, tựa như trước đó kinh lịch hết thảy đều chỉ là huyễn tưởng. Nhưng mà bạo chứng thực lực, hoàn mỹ vô khuyết vô hạn khái niệm, không nói cho hắn, đây đều là chân thực không giả. Sợ cái gì, Hoang Diệp đã tại cấm thuật phản vệ bên trong nhận đến trọng thương, còn có nguyên sơ hắc quang cái này uy hiếp tồn tại, ta không tin bọn hắn có thể một mực tại chỗ này rằng co đi xuống. Theo lý mà nói, hắc tai là vạn tộc cộng đồng uy hiếp, nhưng mà trời sập có cao to mang lấy, mà nhân tộc liền là cái này cao to, tối sơ xà mẫu vô sỉ đem áp lực toàn bộ ném cho nhân tộc. Điểm bắt đầu, tuyệt đối phải nắm giữ tại chúng ta mấy cái tay bên trong. Tự vật thể nghe nói, lặng lẽ gật đầu, tín niệm một lần nữa kiên định xuống đến. Tế, cái này không khả năng. Hoang, Diệp, các ngươi không muốn mạng. Tối sơ xà mẫu nội tâm phát hàn, kinh tiếng rít lên, nàng vạn phần khó hiểu, rõ ràng cảm giác được. Hoang Diệp vừa tài khí tức rơi xuống 3-4 thành, cái này một chiêu cấm thuật phản vệ phi thường đáng sợ. Nhưng vì cái gì, các ngươi không để ý nguyên sơ hắc quang uy hiếp sao? Cái này cỗ lực lượng, cái này logic chi lực, các ngươi hẳn là dùng tại lưỡi đao phía trên, đi đối phó hắc tai, chúng ta không giá trị đến như này. Ta không cam tâm, nhân tộc, các ngươi lòng dạ thật là độc ác, chúng ta mấy cái hành động, chỉ là vì tộc đàn cầu một phương an sinh chỗ. Cái này chẳng lẽ có sai sao? Tại khí tức áp bách phía dưới, xà mẫu chân thân như đồ sứ băng liệt, khí cơ phong tỏa phía dưới, liền tự diệt bỏ trốn đều làm không đến. Không cam tâm, ha ha ha, tốt một cái đường hoàng chi tư. Dùng bản thân chi tư, bắt cóc tộc đàn nguyện vọng. Phải hay không phải, buồn cười, này lúc sắp chết, liền mang ra tộc đàn đại nghĩa rồi. Một nói một câu, trực chỉ bản chất, chất vấn đến xà mẫu ngậm miệng im lặng. Yên tâm, nhân tộc không có nhỏ mọn như vậy, các ngươi tộc đàn hội có an sinh chỗ, đến mức các ngươi mấy cái mê thất chính mình siêu thoát giả, dùng chết tả tội đi. Giết đến tốt, Bạch Đông Lâm mắt bốc thần quang, sát phạt quả đoán đồng thời, còn có thể dùng lý phục người, không hổ là độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế. Dị tộc nội bộ xuất hiện sao động, rất nhiều trong bóng tối bày mưu, nhân tộc siêu thoát giả lại há hội hào không phát giác. Đáng tiếc, nhân tộc liên tiếp cảnh cáo, nói bóng nói gió tỏ rõ quyết ý, đều bị dị tộc không nhìn, dứt khoát đi tới quyết liệt không đường về. Các ngươi mấy cái hôm nay rơi đầu, thực là gieo gió gặt bão, đừng trách là không nói trước. Cái này một chiến, ý nghĩa trọng đại, từ nay về sau lại không vạn tộc, chỉ có thế bất lưỡng lập nhân tộc cùng dị tộc. Hừ, tốt tại hắn sản lượng đủ cao, Hoang Diệp tay cầm bó lớn bảy màu thủy tinh, cái này mới biến nguy thành an. Cái này tế đạo phương pháp, xác thực bá đạo, kém một chút liền đem chính mình cho đốt không còn. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, dùng hắn hiện tại cảnh giới, ngược lại là nhìn ra một điểm Hoang Diệp cấm thuật nội tình, cái gọi là chân thực tổn thương, là chỉ thiêu đốt bản ngã ý thức cùng chính mình tồn tại sau lưu lại xuống thương thế, sở dĩ khó khôi phục, hẳn là kia cổ lực lượng đáng sợ tại từ bên trong quấy phá. Hắc tai viện binh bị đánh phát, dị tộc 10 vị siêu thoát giả cũng bị toàn bộ mạt sát, này lúc mộ giới bên trong chỉ còn lại nhân tộc một đám, không khí lập tức nhẹ nhõm lên tới. Duy nhất lộ ra có chút khó chịu, liền là những kia nhân tộc siêu thoát giả, nhìn về phía Hoàng Diệp ánh mắt có chút quái dị, kia là ẩn hàm kiêng kỵ thần sắc. Mặc dù đều là chính mình người, có thể là vừa mới Hoàng Diệp thực là quá mức đáng sợ, bọn hắn tự hỏi, cùng những kia dị tộc đổi một vị trí, kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Có siêu thoát giả nhíu mày, nói ra đám người nội tâm nghi hoặc, mặc dù bây giờ hình thế cấp bách, nhưng mà cũng không kém cái này một chút thời gian, mắt nhìn mật tàng dễ như trở bàn tay, nhưng lại muốn hết lòng vì việc chung, thực tại là vô pháp lý giải. Chém giết nguyên sơ hắc quang gấp gáp, chuyện nơi đây, liền giao cho Bạch đạo hữu, cùng là nhân tộc, không cần kia khách khí. Hắc, đủ ý tứ. Bạch Đông Lâm nghe nói, nội tâm trộm vui, mặc dù không cảm thấy có người nào có thể từ hắn tay bên trong cướp đi mật tàng, nhưng mà Hoang Thiên Đế thái độ, còn là để hắn cảm thấy dị thường dễ chịu. Cái này là tán đồng, cũng là thiên vị, hắn cái này một trận đánh đập không có khổ sở uổng phí. Diệp Thiên Đế dương mắt nhìn ra xa, ánh mắt vượt qua vạn giới thời không, rơi tại một phương vô ngân đại lục phía trên. Tốt, khởi nguyên đại lục, truyền đến la thanh âm, khủng bố chiến ý, lại trực tiếp xâm nhập mộ giới. Bạch huynh, hẹn gặp lại. Hoang Diệp mấy người quay đầu lại gật đầu ra hiệu, trong mắt lóe lên khó hiểu chi sắc, theo sau một bước bước ra, chúng siêu thoát giả nháy mắt biến mất, rời đi mộ giới, vượt qua xám điểm, giết vào hắc tai phúc địa bên trong. Dùng Hoang Diệp nhạy bén, lại thêm thôn vệ đại lượng bảy màu thủy tinh, như là còn đoán không được cái gì, kia liền quái. Hoàn Mỹ Chư Thiên vì cái gì kia đặc thù, có thể dựng dục ra Hoang Diệp các loại bốn vị siêu thoát giả, để bọn hắn trời sinh trang bị bản năng dung hợp cấm thuật, có thể thôi động kia đáng sợ lực lượng, hoàn toàn liền là gian lận một dạng tồn tại. Nghĩ lại Hoàn Mỹ Chư Thiên dị thường, chỉ có điểm bắt đầu Lam Tinh, cùng cái khác Chư Thiên bất đồng, Hoàn Mỹ Chư Thiên điểm bắt đầu bình chướng khó hiểu biến mất, Lam Tinh bày ra tại bên ngoài, người người đều có thể đặt chân. Mà điểm bắt đầu Lam Tinh lại là ra từ nguyên điểm chi chủ. Ha ha, có ý tứ, kia ta liền từ chối thì bất kính. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, vô luận nói như thế nào, còn là nhận Hoang Diệp tình. Đè xuống suy nghĩ, quay người hướng vòng xoáy thông đạo dạo bước mà đi, thần sắc dần dần biến đến trang nghiêm lên tới. Hắn có dự cảm, tại bên trong, nội tâm hết thảy nghi hoặc đều đem giải khai. Này vòng xoáy cũng cực kỳ không đơn giản, nhìn giống như bình bình vô kỳ, vậy mà có thể ngăn cách hắn bất tử bất diệt. Ong ong, không trở ngại chút nào vượt qua vòng xoáy, giống là xuyên qua rồi một tầng sóng nước, Bạch Đông Lâm thân ảnh bị nháy mắt thôn phệ. Rốt cuộc, chỉ còn lại ta, tại không có thời gian khái niệm hiện mộ giới bên trong. Bạch Đông Lâm không biết rời đi bao lâu, trong hư vô đột nhiên tái hiện một cái điểm đen, mãnh nổ tung lên, một đạo đen nhánh thân ảnh dậm chân mà ra. Hắc Nguyên thần sắc âm lãnh, mắt cúi xuống nhìn về phía bàn tay, bị cầm thật chặt màu mực thủy tinh chính vô pháp nghịch chuyển biến thành xám trắng, theo sau hóa thành một nắm bột mịn. Chẳng lẽ, phụ thần đại nhân là tại sợ hãi cái gì? Nguyên điểm chi chủ, điểm bắt đầu. Ha ha ha, Hắc Nguyên không biết nghĩ đến cái gì, mắt bên trong tinh quang chợt hiện, theo sau một bước bước ra, chìm vào vòng xoáy không thấy. Trắng. Hết thảy đều là trắng, cái này là Bạch Đông Lâm vượt qua vòng xoáy phía sau đệ nhất cảm thụ, nơi mắt nhìn thấy, đều là thuần khiết chi sắc, tại cái này phiến kỳ dị thời không bên trong, phảng phất chỉ tồn tại lấy trắng cái này một loại là mà không phải khái niệm. Nếu là không có tham chiếu vật, thậm chí liền này chỗ trung tâm đều không thể xác định, cảm giác tại chỗ này hoàn toàn bị vặn vẹo, mất đi tác dụng. Tiểu Bạch Nguyên, vi phụ đến, ta là nên gọi ngươi Tiểu Nguyên, còn là nguyên điểm chi chủ. Phụ thân, Tiểu Nguyên là ta, nguyên điểm chi chủ cũng là ta. Ngài nghĩ thế nào gọi đều có thể dùng. Bạch Nguyên mặt mũi hơi cong, tựa hồ tại cười, nhưng mà phối hợp kia vòng xoáy hai mắt, lại lộ ra có chút quỷ dị. Hừ, ta minh bạch, chỉ là tâm lý có chút khó chịu thôi. Bạch Đông Lâm lắc đầu, lên trước mấy bước, tại Bạch Nguyên thân trước khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt đến về quét nhìn, một bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ bộ dáng. Không chút nào ngưng trệ tán dương, phảng phất lặp lại ngàn vạn lần, rất hiển nhiên, nguyên điểm chi chủ phía trước không có ít làm cái này sự tình. Những này ta đều biết rõ, nói điểm ta không biết đến đi. Bạch Đông Lâm nghiêm túc gật đầu, nhi tử khen lão tử thiên kinh địa nghĩa, dù cho đối phương là nguyên điểm chi chủ. Khụ khụ, hiểu rõ. Bạch Nguyên trừng mắt nhìn, nội tâm thầm nghĩ, không hổ là hắn phụ thân, chính mình cứng cỏi, tự yếu đến mạnh đều là giống nhau bất biến đặc biệt nhân cách. Hết thảy đồ vật, hết thảy sinh linh, đều là bao gồm trong đó. Liên quan cái này một điểm, từ hắn hiểu được tiểu Bạch Nguyên đản sinh cũng không phải dựa vào thời gian nghịch lý chi hoàn, về sau đã có suy đoán. Hiện tại tiểu Bạch Nguyên cùng đã chết nguyên điểm chi chủ, một loại nào đó chủng độ lên đến nói, cũng không phải cùng là một người, bọn hắn là bất đồng lưỡng thế. Luân hồi nhiều ít lần rồi, Bạch Đông Lâm rất nghĩ biết rõ, chưa biết đại địch, đến tột cùng đem hắn bước đến cái nào tình trạng, nhấc mấy lần bàn cờ. Không biết, điểm bắt đầu, bởi vì phụ thân ngài đến từ Lam Tinh, cho nên, hết thảy điểm bắt đầu đều là Lam Tinh. Nói xong, Bạch Nguyên đưa tay nhẹ điểm hư không, một điểm bạch quang chợt hiện, rõ ràng này chỗ hết thảy đều là trắng. có thể cái này bạch quang lại lóa mắt đến mức dị thường. Oanh, Bạch Đông Lâm nhìn thấy bạch quang, đầu óc khó hiểu rơi vào trống rỗng, nháy mắt, một chút vốn không nên lưu lại hắn ký ức bên trong cảnh tượng, rõ ràng tái hiện. Là ta xuyên qua nguyên nhân, Bạch Đông Lâm nội tâm kinh ngạc, dùng hắn siêu thoát giả thực lực, mặc dù chưa từng kinh lịch kiếp trước chết đi, nhưng mà cũng hẳn là tự động thức tỉnh tương quan ký ức, có thể phía trước một mực không thể gặp, hiện nay nhìn đến, hẳn là cùng cái này khủng bố bạch quang có liên quan. Nhìn đến xuyên qua căn nguyên, Bạch Đông Lâm cấp bách nghĩ biết rõ cái này bạch quang đến tột cùng là cái gì, liền cuối cùng cảm giác thiêu đốt ý thức, kiệt lực hướng kia mẫn diệt vũ trụ bạch quang nhìn xem. Đột nhiên, Bạch Đông Lâm cảm thấy một trận kinh ngạc, ý thức chỗ sâu mãnh bạo phát bảy màu quang huy, óng ánh lóa mắt, trước không có mãnh liệt khuấy động, phảng phất không kịp chờ đợi muốn tự ý thức chỗ sâu bắn ra. Không được, phụ thân, ngài cũng đã đoán đến đi. Bạch Đông Lâm con mắt trầm xuống, hắn xác thực phát giác được, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng mà kia bạch quang lưu chuyển ý vị là quen thuộc như vậy. Hắn không muốn mơ hồ suy đoán, hắn muốn chuẩn xác đáp án. Phụ thân, mời ngài nhìn. Bạch Nguyên tự cảm giác được Bạch Đông Lâm không chịu nổi cảm xúc, không dám tiếp tục hồ nháo, tay nhỏ lật một cái, lòng bàn tay tái hiện một phương lập thể nhiều chiều vòng xoáy. Không biết trôi qua bao lâu, tại tử vong chư thiên nơi cũ, lóe qua một vệt bạch quang, theo sau, liền có một phương chư thiên ấu thể, từ trong hư vô dựng dục mà ra. Ồ, cái này là, chư thiên đản sinh. Bạch Đông Lâm con mắt thu nhỏ lại, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến này các loại kỳ tích thời khắc, mấu chốt nhất là, hắn tại kia lóe lên trong bạch quang, cảm giác được mùi vị quen thuộc. Sẽ không sai, này bạch quang, liền là mẫn diệt hắn quê nhà, dẫn đến hắn xuyên qua kẻ cầm đầu. Sáng thế, hủy diệt, ha ha, cái này liền là bảy màu thần quang chân tướng sao. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, dương mắt nhìn ra xa, không có tiêu cự hai mắt, tự nhìn về phía thời không bên ngoài, lại thật giống nhìn về phía chính mình ý thức chỗ sâu, nhìn thẳng kia óng ánh lấp lánh bảy màu quang huy. Bảy màu thần quang không phải bảy màu, đen trắng lơ lửng ở hư vô ở giữa. Lão hỏa kế, nguyên lai nên gọi ngươi chín màu thần quang, hắc, giấu đến ta thật khổ a. Hai quyền trong lúc bất chi bất giác đã nắm chặt, Bạch Đông Lâm thần sắc biến ảo, không ngừng lóe lên ánh mắt, hiển lộ phức tạp mãnh liệt cảm xúc. Chân chính địch nhân là ngài a, ta phụ thân đại nhân, địch nhân tại nội bộ, nhất là căn nguyên bản ngã ý thức chỗ sâu, một mực bị xem là lớn nhất dựa vào, là hắn có thể đi đến hiện nay cái này một bước không thể thiếu trợ lực. Có thể hiện nay lại muốn rút đao khiêu chiến, nghĩ đến mức này, Bạch Đông Lâm không khỏi thần sắc phức tạp, nội tâm ngũ vị tạp trần. Phụ thân, chín màu thần quang tuy thần bí mà cường đại, nhưng mà chung quy chỉ là tử vật, không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì bên trên chính mình tư duy ý thức, hết thảy hành vi đều là bản năng. Bạch Nguyên tựa hồ biết rõ chính mình phụ thân nội tâm xoắn xuýt, không khỏi thần sắc một trì hoãn, nhẹ giọng an ủi. Đừng nói nó chỉ là tử vật, liền tính sở hữu ý thức, ta cũng sẽ không ngồi nhìn không quản mặc cho nó thôn phệ bạch quang. Ngữ khí quyết tuyệt, không thể lay động ý chí tín niệm bày ra vô di. Phụ thân minh giám, Bạch Nguyên nghe nói, nội tâm không khỏi nhẹ thở ra một hơi, dù sao cũng là khởi động lại một thế, có rất nhiều đồ vật đều không tại trưởng khống bên trong, như là phụ thân cải biến ý nghĩ, cũng không phải không khả năng, may mắn, không có ngoài ý muốn. Biết được tin tức tuy ít, chỉ có vài ba câu, nhưng đối với Bạch Đông Lâm đến nói đã đầy đủ, đủ dùng suy luận ra rất nhiều thứ. Như là tùy ý bảy màu thần quang thôn vệ bạch quang, kết cục có thể đoán trước, vạn tộc chư thiên vòng xoáy sẽ thành một đầm nước đọng, hết thảy đi hướng quy khư chỉ là vấn đề thời gian, càng đừng nói lại có tân siêu thoát giả đản sinh. Bạch Đông Lâm cũng có thể dùng lựa chọn ngồi nhìn cái này hết thảy phát sinh mà không để ý, hắn cùng rất nhiều nhân tộc siêu thoát giả, tự nhiên sẽ không bởi vì này vẫn lạc, nhưng mà về sau thời gian bên trong, đối mặt âm u đầy tử khí, có phải hay không liền quá mức buồn tẻ tịch mịch. Một là tử vật, một là vô tận chúng sinh, chí thân tộc đàn, nên lựa chọn như thế nào Bạch Đông Lâm tâm lý đã có đáp án, ai bảo hắn tại thành tựu cường giả phía trước tiên là một cái người đâu. Nhân tính vẫn còn tồn tại, tự nhiên làm không đến bỏ đi không thèm để ý. Như là suy đoán không kém, cái này bảy màu thần quang bất kỳ cái gì một chủng đơn độc sách ra đến, đều có thể sinh sôi ra một phương vô tận chư thiên vòng xoáy, dựng dục ra đặc biệt sinh linh, giống như vạn tộc cùng hắc tai. Cũng không biết tương lai chính mình, không, hẳn là trước một thế tương lai chính mình, có phải hay không thăm dò đến càng nhiều tin tức. Tiểu Nguyên, ta truyền lại cho mình tin tức, còn có cái gì? Ngoài dự đoán, Bạch Nguyên quyết đoán lắc đầu, chậm rãi nói ra, phụ thân, ngài đã biết rõ, cái này là khởi động lại một thế, cũng không phải đơn giản thời gian tuần hoàn. Thậm chí có thể nói, cái này một thế cùng trước một thế, giữa hai bên không tồn tại liên hệ, bởi vì ta vốn không nên tồn tại, cái này liền dẫn đến sẽ xuất hiện vô số biến số. Trước một thế ngài chỉ có thể điểm ra một chút mấu chốt, như là nói quá nhiều, không chỉ vô dụng, có khả năng hội lừa dối phán đoán của ngài. Phụ thân, ngài đối chính mình sở hữu tuyệt đối tự tin, ngài tin tưởng cái này một thế ngài, có năng lực chỉnh lý tốt hết thảy. Phụ thân, điểm bắt đầu, phụ tử hai người đột nhiên đồng thời nhíu mày, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một tia bị quấy rầy không thích dáng vẻ. Có lẽ, ta cũng có thể giống như phụ thần, thành vì bao trùm siêu thoát phía trên tồn tại. Hừ, Bạch Đông Lâm, bất quá là một giới tân tấn siêu thoát giả, còn có thể lật trời hay sao? Hắc Nguyên, vậy mà không biết rõ Bạch Đông Lâm là bảy màu thần quang thừa kế người cái này một cái thân phận, rất hiển nhiên, bà Luân Sát Đế cùng dị tộc siêu thoát giả, đều không có đem cái này tin tức cáo chi tại nàng, từ này có thể thấy các phương thế lực ở giữa lục đục với nhau có nhiều phức tạp. Từ đấu la bắt đầu lãng nhân, Bạch Đông Lâm, người có thể tìm đến điểm bắt đầu mật tàng. Giao ra, ta có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Suy cho cùng muộn một bước, tại không thể xác định mật tàng thu hoạch độ khó tình huống phía dưới, Hắc Nguyên tự nhiên là hoài nghi Bạch Đông Lâm đã đắc thủ, vô luận như thế nào, nàng một vị tuyệt đỉnh tự sự cấp, muốn tiêu diệt một cái liền tồn tại vết tích đều tương lai có thể gieo rắc tân tấn siêu thoát giả, còn là không khó. Bạch Đông Lâm nghe nói, ngừng xuống động tác, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Nguyên, hắn dùng trước chỉ biết điểm bắt đầu Lam Tinh là chư thiên đạo diễn kết nối thiết điểm, đến mức điểm bắt đầu cái khác ẩn tàng năng lực, liền hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ gặp, Bạch Nguyên chậm rãi đứng dậy, hai mắt vòng xoáy đã ngừng xoay tròn lại, tại nó chỗ sâu, có vô cùng vô tận màu trắng quang điểm óng ánh lấp lánh lên tới. Chết, thấp giọng lẩm bẩm, Vô Ngân Thương Tang hờ hững, tự đến từ vạn cổ phía trước, cái này một khắc, Bạch Nguyên không lại là biết vuốt mông ngựa Bạch Đông Lâm chi tử, mà là vô tận tuế nguyệt dùng trước chấn nhiếp hết thảy địch nguyên điểm chi chủ. Hưu, cái này liền là điểm bắt đầu kế hoạch sao? Vậy mà có thể điều động bạch quang để bản thân sử dụng, như thế nói đến, hoàn mỹ chư thiên dị thường, căn nguyên quả nhiên tại điểm bắt đầu phía trên, Hoàng Thiên Đế mấy người thúc dục lực lượng, cũng cùng cái này bạch quang thoát không khỏi liên quan. Hoàn mỹ chư thiên liên quan đến chỉ là một khỏa điểm bắt đầu, mà vừa mới Bạch Nguyên khu động điểm bắt đầu, vô số kể, có thể một kích miểu sát Hắc Nguyên, cũng liền hợp tình hợp lý. Phụ thân, cái gọi là siêu thoát phía trên, cũng liền là logic chi lực, nó cũng không phải tu luyện thu hoạch, mà là đến từ này chín màu thần quang, mỗi một đạo, đều là một chủng logic quyền hành. Dung hợp thần quang, chấp trưởng quyền hành, điều động logic, siêu thoát phía trên. Ha ha, phụ thân đoán đến không sai, thôn phệ thần quang mặc dù có thể thành tựu logic, nhưng đó là dùng hy sinh một phương chư thiên vòng xoáy tiền đồ làm đại giá, phụ thân ngài tự nhiên sẽ không thôn phệ bạch quang, thế là liền có quanh có kế sách điểm bắt đầu kế hoạch. Đến mức nguyên sơ hắc quang. Ha ha, vô tận tuế nguyệt dùng trước trận chiến kia, ta như là không hung hăng buộc nàng một cái, nàng như thế nào lại ném đi lo lắng, không tiếc bất cứ giá nào đi dung hợp hắc quang. Có nguyên sơ hắc quang cái này hắc tai thổ dân làm đến giảm sóc, phụ thân ngài đem hắn thôn vệ phía sau, dung hợp hắc quang liền có 10 thành nắm chắc. Bạch Nguyên non nớt khuôn mặt, lúc này lại lộ ra cực kỳ thành thục cay độc dáng vẻ, phảng phất là kia ngồi quan phong khởi vân dũng, thúc đẩy hết thảy phía sau màn độc thủ. Nguyên sơ hắc quang, giết không được, cùng bảy màu thần quang, bạch quang, thuộc về cùng tầng thứ tồn tại, hắc quang tự nhiên không phải kia dễ dàng có thể dung hợp thôn vệ, thân vì hắc quang dựng dục hắc tai sinh linh mạnh nhất người, nguyên sơ hắc quang sở hữu người khác vô pháp thay thế ưu thế. Lựa chọn nguyên sơ hắc quang vì giảm sóc dụng cụ, liền giống như bảy màu thần quang chọn hắn, mục đích là tương đồng, suy cho cùng hắn bất kể nhiều mạnh, tại căn nguyên cũng là bạch quang dựng dục sinh linh. Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm không khỏi ánh mắt trầm xuống, tín niệm trong lòng càng thêm kiên định, dù sao cũng là bảy màu thần quang trước không nhân đức, cũng không thể trách hắn, lấy oán trả ơn. Bảy màu thần quang tại số lượng lớn hơn đen trắng nhị quang, nhưng mà phía sau cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, chúng nó sở hữu hoàn chỉnh vô tận chư thiên vòng xoáy. Có hắn gia trì, bảy màu thần quang nghĩ đem nó dung hợp cũng không dễ dàng. Phụ thân, liên quan cái này một điểm ngươi không cần nhiều lo, nó là vô ý thức đồ vật là khẳng định, bằng không, chúng ta cũng sẽ không như này công khai thương lượng như thế nào đối phó nó. Nhìn lấy có chút phẫn hận Bạch Đông Lâm, nguyên điểm chi chủ cười lấy lắc đầu, ngữ khí bắt đầu biến đến hư huyễn bất định, vòng xoáy hai mắt cũng nhanh muốn ngừng chuyển động. Tiểu Nguyên, Bạch Đông Lâm gặp này nhướng mày, trước một thế nguyên điểm chi chủ, chung quy không phải này thế Bạch Nguyên. Như là cái này sau cùng một tia ký ức vết tích biến mất, thật sự là triệt để về không. Phụ thân đại nhân, nguyên điểm chi chủ dạo bước lên trước, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều dập dờn ra vô hình gợn sóng, cả cái thuần khiết thời không đều tại run rẩy, sụp đổ. Con ta, khẳng định mệt mỏi đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, còn lại, liền giao cho ta. Bạch Đông Lâm mặt mũi khẽ run, duỗi ra có chút tay cứng ngắc trưởng, đem hai mắt khép kín, chậm rãi ngã xuống Bạch Nguyên ôm vào lòng, nhẹ nhàng sợ đánh hắn nhỏ gầy sau lưng. Phụ tử hai người ở chung thời gian mặc dù ngắn, nhưng mà huyết mạch tương liên, kia chí chân chí tình, cho dù là lưỡng thế thời không cũng vô pháp ngăn trở. Bạch Nguyên chết tại xây dựng, điểm bắt đầu kế hoạch, cái này hoàn toàn là ra từ hắn mệnh lệnh, là hắn, đem chính mình thân tử đưa vào tử cảnh. Hắn cảm giác được, hết thảy điểm bắt đầu, đều đã cùng hắn tương liên, loáng thoáng, tựa hồ có thể thôi động một cổ đáng sợ lực lượng. Cái này lực lượng, là đến từ tại Bạch Quang, ta, Bạch Đông Lâm, điểm bắt đầu trưởng khống giả. Độ phù hợp, một phần ước vạn. Cái này còn xa xa không đủ. Bạch Đông Lâm hai quyền nắm chặt, cảm giác kia khủng bố vĩ lực, phảng phất bản năng, liền rõ ràng biết mình trước mắt có thể điều động bạch quang chi lực, chiếm cứ phân lượng. Bạch Đông Lâm trong lòng rung động không ngớt, giữa hai bên chênh lệch, thông qua Hoang Thiên Đế mấy người liền có thể biết một hai. Bạch Nguyên nói cho hắn, Hoàn Mỹ Chư Thiên dị thường, xác thực là hắn cố ý lưu xuống lỗ thủng, cái này một cổ bao trùm siêu thoát lực lượng, là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nghe nhìn lẫn lộn, thời khắc mấu chốt còn có thể vì Bạch Đông Lâm tranh thủ trưởng khống điểm bắt đầu thời gian. Chính là một khỏa điểm bắt đầu, có thể điều động, đi qua vô hạn pha loãng sau ít ỏi logic chi lực, liền có thể một tay đè chết siêu thoát giả, cường đại thế nào khủng bố. Mỗi một phương chư thiên đều tồn tại một khỏa điểm bắt đầu lam tinh. Mà chư thiên lại có bao nhiêu? Trước đây lần thứ nhất đạp lên Thái Hạo chư thiên điểm bắt đầu, hắn liền phát hiện lam tinh đặc thù, tồn tại cùng hắn tương tự mà không phải Bạch Đông Lâm những này tạm mà không nâng, liền chỉ nói thời gian cái này một điểm. Rõ ràng là bình thường phát triển lam tinh văn minh, thời gian chưa từng chậm lại đóng băng, cũng không có luân hồi khởi động lại, tại cùng ngoại giới thời gian tương thông tình huống phía dưới, ngoại giới đi qua vô số cái vô lượng diễn kỷ, mà lam tinh bên trên văn minh mới trăm vạn năm hơn. Như này quỷ dị, hoàn toàn vi phạm logic, nhưng nếu là cùng bạch quang logic chi lực móc nối, liền hoàn toàn nói thông được. Điểm bắt đầu liền là logic bản thân, vặn vẹo logic, sửa đổi logic, vi phạm logic. Lam tinh bản chất, liền là bị vô hạn phân hóa phía sau bạch quang thực thể, tồn tại hình thức bị logic bao phủ, đồng thời trang bị không thể xóa nhòa cơ bản đặc tính. Giữa bọn chúng, tồn tại không thể chia cắt liên hệ, nghĩ đến cái gọi là điểm bắt đầu kế hoạch, liền là ta theo này vì làm cơ sở, tiếp tục dựng dục chư thiên, để thăng dòng xoáy chi lực, có thể đại đại thêm nhanh trưởng khống điểm bắt đầu hiệu suất. Triệt để trưởng khống điểm bắt đầu, cái này tốc độ có thể nhanh không thể chậm, như là muộn một bước, để nguyên sơ hắc quang trước thành tựu logic, kia sự tình liền phiền phức rồi, nói không chừng liền hội thất bại trong gang tấc. Bạch Nguyên cũng nhắc nhở, tại chưa công thành phía trước, không thể cùng nguyên sơ hắc quang gặp nhau, bằng không đối phương hội cảm giác được hắn thể nội điểm bắt đầu trung khu, điểm bắt đầu kế hoạch liền cùng theo bại lộ, nhiều loại bầy mưu phó mặc. Có thể đừng xem nhẹ bất luận một vị nào siêu thoát giả trí tuệ, đặc biệt còn là nguyên sơ hắc quang cái này lão quái vật, dòm đốm mà biết toàn bộ mặt, bất quá là bình thường. Điểm bắt đầu gieo rắc tại hiện thế, muốn trưởng khống chúng nó, liền phải cùng ngoại giới giao hội, cho nên, thời gian đóng băng cái này một chiêu liền vô dụng. Tiểu Bạch Nguyên tỉnh lại, dụi dụi con mắt, đen trắng rõ ràng trong mắt, trong veo vô cùng. Nguyên điểm chi chủ ký ức vết tích đã hoàn toàn tiêu tán, sở dĩ như này sạch sẽ, là vì không ảnh hưởng Tiểu Bạch Nguyên vô cấu ý thức, dùng miễn liên lụy hắn ngày sau trưởng thành. Phụ thân đại nhân, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Tiểu Bạch Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn phía trước không phải tiến vào cái kia vòng xoáy sao? Thế nào bất chi bất giác liền ngủ mất, một thức tỉnh đến, liền bị phụ thân ôm lấy dạo bước tại hư vô bên trong, cũng không biết lỡ mất cái gì. Về nhà, xám tịch chi địa, hết thảy dòng xoáy chi lực, đều là tụ hợp tại xám tịch chi địa, hắn là đen trắng chư thiên vòng xoáy giao hội, cũng là dòng xoáy trung khu. Làm đến xám tịch chi chủ, Bạch Đông Lâm trưởng khống lấy này chỗ hết thảy đồ vật, dòng xoáy đều là dùng hắn làm trung tâm, nói cách khác, chỉ cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại này chỗ, hắn liền là vô tận chư thiên vòng xoáy trung tâm. Trưởng khống điểm bắt đầu, tại chỗ này có thể làm ít công to. Chư vị, chờ lấy ta, nguyên sơ hắc quang, ngươi cũng phải cố gắng lên a. Xám tịch chi địa, đại lục trung tâm, có thể so với chư thiên to lớn sơn phong sừng sững. Đây là Ngọc Kinh Thần Sơn, bên trên chủ điện tây bắc bên, dựng lấy một tòa toàn thân tử kim thần điện, nó phủ đầy huyền dị minh văn, cùng với dây leo cành lá hổ lô phù điêu, tuy không nhiễm trần thế, lại lộ ra vô hạn thương mang của pháp trị ý. Thần điện đại môn đóng chặt, cự ly lần trước mở ra, đã có 100 cái tiểu diễn kỷ, 100 vạn ức năm dài rằng giặc tuế nguyệt. Bỗng nhiên, một đạo óng ánh tột cùng tử kim quang trụ từ thần điện bên trong phun ra, thẳng tới cuối chân trời, nóng bỏng khủng bố khí tức phúc tản ra đến, lệnh ở thần sơn phía trên vạn linh run rẩy, đều là nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong hô to tử hoàng đừng nộ. Đây là huyết cầu phá toái hư không, xuyên thủng thần điện, hóa thành quang hà hướng phương xa kích xạ mà đi. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, bất kể ngươi là người nào. Tiểu tử thần sắc âm trầm đến đáng sợ, khí tức nóng nảy tựa như bạo tẩu, bụng bên trong huyết mạch là nàng vô cùng quý trọng đồ vật, tầm quan trọng thậm chí vượt qua chính mình tính mệnh, vô số tuế nguyệt đều che chở, có thể hiện nay lại. Oanh, thần điện vỡ nát, xám chói tử quang xâm nhiễm nửa bên thương khung, trong đó ẩn chứa tức giận bất kỳ cái gì một cái sinh linh đều có thể rõ ràng cảm giác. Tiểu Nguyên, ngươi nương đến tiếp ngươi. Thật sao? Tiểu Bạch Nguyên một mặt kinh hỉ, mong đợi, còn có chút ít lo lắng bất an, hắn có thể không biết, mình xuất hiện nháo ra nhiều động tĩnh lớn, dẫn tới xám tịch chi địa bá chủ thế lực trên dưới chấn động, một đám phụ thuộc thánh địa càng là câm như hến, sợ đại họa lâm đầu. Hưu, quanh quẩn lấy bạch quang tử kim huyết hà, từ phía chân trời kích xạ mà đến, thẳng tắp không có vào Tiểu Bạch Nguyên mi tâm, xuống một khắc, hắn khí tức điên cuồng gia tăng, tồn tại hình thức hướng về viên mãn vô khuyết. Quả nhiên, phụ thân không có lừa gạt hắn. Nương thân thật còn sống sót, kích động phía dưới, thân thể một động, liền trực tiếp nhào tới. A, nên, ngươi kêu ta cái gì? Tiểu tử triệt để ngây người, suy nghĩ còn chưa từ trong ngượng ngùng thanh tỉnh, đột nhiên cảm thấy một cổ vô ngân khủng bố lại cùng nàng đồng căn đồng nguyên lực lượng từ trong ngực tiểu hài thể nội tuôn ra, trực tiếp dung nhập nàng bản nguyên bên trong. Tiểu tử, thu hồi trước một thế lực lượng, trở lại dòng xoáy bắt trước ngụy trang siêu thoát chi cảnh. Nhận ra Bạch Đông Lâm thân phận, đều là biến sắc, khom mình hành lễ. Gặp qua sơn chủ, sám tịch chi chủ đại nhân, chúng ta mấy cái cáo lui. Đại bộ phận người đều rất thức thời, không có nhiều hỏi liền trực tiếp rút đi, có một bộ phận nhỏ người lại lưu lại, bọn hắn đều là cùng Bạch Đông Lâm thân cận người. Thương khung phía trên, có bốn đạo uyển chuyển thân ảnh đứng sóng vai, dáng vẻ ngàn vạn, đều là tuyệt đại phong hoa, mà khí tức vô cùng cường đại, ẩn ẩn tương liên, lại đều độc lập. Cửu Diệu thần sắc bất mãn, nàng đối Bạch Đông Lâm cảm tình càng nhiều là đối cường giả quấn quýt, bản thân tính cách cũng thiên hướng mạnh mẽ, vì đó lời nói càng cấp tiến. Ai, nói đến, cái này đều oán ta. Thiên La một mặt đắng chát, tiểu tử có thể đi đến hôm nay, có thể nói là cùng nàng quan hệ không ít. Trước đây, tại Lưu Lãng Đế truyền thừa vòng ngoài khảo nghiệm bên trong, không liền là nàng tự tay đem còn là hạt giống hình thái tiểu tử giao cho Bạch Đông Lâm làm đến ban thưởng sao? Hồi đi, Bạch Đông Lâm lắc đầu, không nghĩ tại những này nhi nữ tình trường nhiều trì hoãn, ngược lại đều có tiểu tử, để hắn đối với chuyện này đã không còn mâu thuẫn, tự nhiên cũng sẽ không phụ liên tâm đối hắn một phen tình ý. Ngươi lại muốn rời đi sao? Tiểu tử thần sắc siết chặt, nàng cũng không biết chính mình đại ca đến tột cùng tại bận cái gì, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vừa biến mất liền là trăm vạn ức năm, nghe thấy có sự tình muốn làm, không khỏi đều có chút phản xạ có điều kiện.